Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, tập 47. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ mỗi một kiếm của Tào Phá Thiên đều bị cánh kiếm ngăn cản. Cùng lúc đó, sáu nữ tử kia cùng với đám người Lâm Nghị đã bắt đầu chém giết. Âm thanh của trường kiếm, kiếm ảnh lóe lên trải khắp chiến hạm Thần Ân. Đây mới là đoàn đội cướp cờ thật sự. Ha ha ha. Bạn học Mộc Cận Hàn à, người không phải đối thủ của ta đâu. Vẫn nên biết điểm mà dừng đi, tránh cho thua quá khó coi. Lâm Nghị kiếm thí như thủy triều, hắn cười nhạt rồi nói. Mỗi một trận đấu đều phải dùng toàn lực chiến đấu. Thiếu nữ được gọi là Mộc Cận Hàn có một đôi mắt to sáng ngời, ý chí chiến đấu cực kỳ ngoan cường, sống chết bảo vệ cái hòm có đựng chìa khóa, nửa bước cũng không lùi. Trong lòng của nàng có một sự kỳ lạ. Dựa theo chiến lược mà Lâm Nghị biểu hiện ra trong chuỗi các trận thiên kiêu tranh bá, sau khi được Giả Vị Ương tỷ tỷ gia tăng sự chúc phúc của Thần Ân, bản thân của nàng đáng lẽ có thể đối kháng với hắn mới đúng. Tại sao hiện tại vừa giao thủ đã bị Lâm Nghị áp chế rồi? Người này cũng ẩn giấu thực lực trong các chuỗi sát hạch sao? Mà ba thiếu nữ giao thủ với Trịnh Thạch, Mộ Vũ Thôn và Đông Phương Chiến cũng cảm thấy nảy sinh sự nghi ngờ giống Mộc Cận Hàn. Uy lực chúc phúc của Thần Ân bọn họ đã từng cảm nhận. Nó khiến thực lực bọn họ tăng lên một cảnh giới nhỏ. Giả Vị Ương là một trong những đối thủ nặng ký cho chức quán quân lần này. Đây là người của Thần Điện, có thể nói là có chỗ dựa vững chắc như trời. Người muốn tổ đội với nàng có rất nhiều, và cuối cùng lại có thể trở thành đồng đội của nàng. Mặc dù đều là nữ tử, nhưng tuyệt đối là kiệt xuất trong thiên kiêu của Vân Mộng Thành. Người như thế lại thêm tu vi tăng lên một cảnh giới nhỏ, đó là khái niệm gì chứ? Chính là võ sư cấp 1 trực tiếp lên cấp 2, võ sư cấp 2 trực tiếp lên cấp 3. Khủng bố như thế đấy. Đây chính là lực lượng của Thần Uy, mà đối thủ bọn họ chọn cũng đều là người có cùng thành tích. Cục diện vốn có thể nghiền ép tuyệt đối, kết quả lại bất ngờ bị áp chế. Sự việc trở nên vô cùng quái dị. Tộc chiến tộc thắng. Ta phát thiên cười lớn lên tiếng nói. Tu vi của hắn không ngừng tăng lên, hiện tại đã là cấp 3 đỉnh phong. Huyền khí hệ kim tản phát ra ngoài. Bên ngoài cơ thể hắn dường như được dát một lớp vàng. Kim ý mỏng manh của kiếm pháp Bạch Vân dần dần tan biến. Qua mấy chiều nữa, uy lực của Bạch Vân kiếm khiến Giả Vị Ương không thể không lùi bước. Không đúng, Giả Vị Ương cau mày lại. Tu vi của Tào Phá Thiên không nên mạnh như thế. Chẳng lẽ trước đó hắn che giấu thực lực trong mục sát hạch? Không, không thể nào. Có lẽ không có che giấu. Hắn nóng lòng muốn trấn áp Thần ca ca, hận không thể chiếm ngôi đầu tại các môn sát hạch. Có nhiều lần tức đến nỗi phùn máu. Thiên phú tu luyện của người này cũng không tốt, nhưng lại tự cho là mình rất thông minh. Dưới tình huống đó, hắn căn bản không thể che giấu thực lực. Vậy đó là thăng cấp trước trận đấu à? Sư phụ từng nói, ở Bạch Vân Thành có mấy loại pháp môn có thể nhanh chóng để cao tu vi trong thời gian ngắn. Có điều di chứng sau đó tuyệt đối không phải nhẹ, có khi làm tổn thương đến gần cốt. Cái tên Tào Phát Hiện này, vì đoạt ngôi mà không tiếc trả giá đến mức này hay sao? Chỉ là hắn có phụ các cực sinh tử với Thần ca ca. Một khi thua thì phải đối mặt với cái chết, liều mạng như thế cũng hợp lý. Nhưng vấn đề là bốn người Lâm Nghị không có áp lực đó. Ánh mắt không đến mức thiền cận tự hủy căn cơ. Tại sao thực lực cũng tăng lên như vậy chứ? Giả Vị Ương vốn là người thông minh sáng suốt, liếc mắt một cái đã nhìn ra phần quan trọng. Cơ mà nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Tào Phá Thiên, không phải ngươi dùng thuốc cấm đấy chứ? Tạm thời nâng cao tu vi sao? Giả Vị Ương thấp giọng nói. Chẳng người biết được đây là thủ đoạn y thiên kiêu tranh bá cấm dùng. Tào Phá Thiên cười lạnh một tiếng. Sư phụ nói, thứ đồ lần này là do ông ta lấy được bằng con đường đặc biệt. biện pháp của sở giáo dục căn bản không tra ra được. Sau khi dùng 3 ngày, có 1 tháng suy yếu cũng không để lại di chứng gì. Cho nên, đối với lời chất vấn của Giả Vị Ương, hắn không hề lo lắng. Giả Tây Tử, xin hãy chú ý lời nói của ngươi. Hắn đánh trở lại. Bạch Vân Kiếm trong tay, từng chiêu thức đều tản phát ra kinh khí như là chọc trời. Ẩn chứa uy lực to lớn. Hắn lạnh lùng hỏi ngược lại nàng. Lời như này, nếu nói ở đây, ngươi có biết sẽ gây ra hậu quả gì hay không? Trong ánh mắt của Giả Vị Ương lóe lên sự lạnh lùng. Nếu như chỉ có mình tu vi của Đạo Phá Thiên tăng mạnh, còn có thể coi như bản thân mình đoán sai. Nhưng ngay cả 4 người Lâm Nghị cũng đều như thế, sao có thể đắp liếm đi được? Đệ tử của Bạch Vân Thành xa đoạn đến mức này sao? Nếu đã vậy... Gia Vị Ương thở dài một hơi, đôi cánh kiếm mở tung ra. Kiếm khí cuồng nhiệt bay về phía Đạo Phá Thiên. Bầu trời sáng tỏ, kiếm nghi uy nghiêm, quân chủ của ta, thần ân chiếu sáng. Gia Vị Ương vỗ cánh giữa không trung, trong miệng ngâm sướng tụng từ. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn liên tục kết ấn trước ngực. Trong không khí chỉ lưu lại từng đạo tàn ảnh, giống như một đóa kiếm trì điên hoa, không ngừng sinh diệt, giữa mười ngón tay khép mở. Thần uy ầm ầm tàn phát ra từ trong cơ thể của nữ tế tư. Thứ mà tế tư tu luyện là thần lực. Thần lực cũng không hẳn là lực lượng của thần, mà là một loại vô thuộc tính, lại có thể nói là lực lượng huyền khí toàn thuộc tính. Tại đế quốc Bắc Hải, chỉ có thể tế tư thờ phụng thần, thông qua sự đồng ý của thần điện mà dâng lên tín ngưỡng kiên trung nhất, công hiến quý báu nhất, mới có được sự ban thưởng của thần, lấy được lực lượng huyền khí có thần lực thôi. Thần lực ấy có thể thôi động chiến kỹ có thuộc tính, phối hợp với chiến kỹ của thần điện, uy lực là mạnh nhất. Ví dụ như cánh kiếm Giả Vị Ương thi triển ra, chính là một trong tam đại chiến kỹ của quân chủ thần điện. Tên đầy đủ là chủ quân tí hộ chi quang, danh xưng là đại viên mãn, có thể tu luyện ra 27 cái cánh, tung hoành thiên hạ vô địch. Mặc dù thiên tư của Giả Vị Ương trác tuyệt đấy, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên dưới trạng thái bình thường, tu luyện ra được 2 cánh đã khiến cho người ta rất kinh ngạc rồi. Chỉ đã bây giờ, trong tiếng cánh chim quỷ dị phá vỡ hư không, chỉ thấy dưới sự cầu khẩn của Gia Vị Ương, sau lưng nàng lại có thêm 2 cánh. Nó mạnh mẽ mở rộng ra, bạo loạn cuồng không khí, 4 cánh. Ánh trăng rực rỡ hắt xuống trên cánh kiếm, khi tức lẫn cảnh giới của Gia Vị Ương đột ngột tăng vọt. Trục phục thần ân nàng chưa thi triển hết, đem một lần được bành trướng. Một người Mộc Cận Hàn chỉ cảm thấy huyền khí trước đó bị tiêu hao, nhanh chóng bổ sung, còn đang có xu thế tăng vọt lên, giống như sắp đột phá một cảnh giới mới vậy. Vốn rằng các nàng rơi vào cảnh giới bị nghiền áp, lại tiếp tục có được chiến lược. Bốn người Lâm Nghị, Đồng Phương Chiến vô cùng kinh ngạc, việc này tạm buồn quá rồi. Trong lòng bọn họ càng thêm hãi hùng, nếu như không phải Hàn học trưởng thấy trước, chuẩn bị mọi thủ đoạn, thì giờ đây bọn họ có lẽ sắp thất bại. Đáng chết! Ta phá thiên biến sắc mặt. 4 cánh ư? Nữ tử này trước khi trở thành chủ tế thần chức đã tu luyện được 4 cánh kiếm. Vốn cho rằng là cục diện nghiền ép, không ngờ tới lại gặp phải chuyện này. Thiếu nữ tế tử có thể tu luyện 4 cánh, vậy tại sao lại ở trong Vân Mộng Thành nhỏ nhoi này chứ? Cho dù đã đi bất kỳ trung tâm thần điện nào của tứ đại lĩnh tỉnh phong ngữ, không, dù đã đi thần điện trung tâm của phong ngữ hành tỉnh cũng sẽ được đối xử như thiên tai mà. Tào Phá Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, trái tim hắn đang nhỏ máu đấy. Trận chiến này không thể thua được. Đã bài tẩy chuẩn bị cho Lâm Bắc Thần, xem ra phải dùng trước rồi. Một hạt giống huyền khí nhỏ ẩn nấp trong đan điền nháy mắt bị kích phát. Mà đúng lúc này, thần ân ấn kiếm, Gia Vị Ương thét lên. Ngay lập tức, khí tức của cả người nàng liền thay đổi. Ánh sáng màu bạc tuôn trào trong đôi mắt nàng, giống như đột ngột mất đi tình cảm của nhân loại bình thường. Giọng nói lạnh lùng không mang theo chút tình cảm nào. Thân hình không ngừng cao lên 30 mét, ứ động trong không trung. Hai trong mắt bạc lạnh lẽo, giống như thần linh cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn chúng sinh giãy giụa như những con kiến. Thủ ấn phức tạp cuối cùng cũng hoàn thành, thần lực tuôn ra, kiếm ý sau lưng mở ra. Bốn cánh hợp mười, âm thanh leng keng như thực chất mà sát. Cánh kiếm hóa thành một cái kiếm màu bạc dài hơn 10 mét, chỉ về phía bầu trời, sau đó đột ngột chém xuống không trung. Không hay rồi. Thần điện của kiếm trì chủ quân. Tần chủ tế đang cầu khấn trước mặt thượng thần, cảm ứng được vài tia dao động truyền đến từ vùng biển xa xôi, liền biến sắc, nàng nhanh chóng đứng bật dậy. Thân hình khẽ động, vị nhân vật đẹp đến cùng cực này, thoạt cái, đã đến bên cạnh, nhài kiếm. Từ trên cao nhìn về phía đại dương mênh mông xa xa. Nhà đầu kia thế mà dám dùng loại lực lượng đó, đúng là manh động mà. Biểu cảm của tần chủ tế trở nên phức tạp. Mạnh quá, phải ngăn nó lại thôi. Sau giây lát lúng túng, lưng nàng bung ra một cái cánh dài tới mười mấy mét, tản phát ra ánh sáng rực rỡ như ngôi sao bằng bắn về phía sâu đại dương. Tại thành chủ phủ, lăng thần nhàm chán ngồi trên cửa sổ gác mái của biệt viện. Đôi chân nhỏ xinh trắng như vỡ dây đang thả xuống bên ngoài. Khi đang ngáp dở thì nàng đột nhiên biến sắc mặt. Trong con ngươi đã đôi đồng tử màu đen phóng đại thu nhỏ 3 lần, màu sắc cũng thay đổi tới 3 lần. Sau đó lúc lăng thần nhắm hai mắt lại mới dần dần khôi phục vẻ bình thường. Nàng mở mắt ra, hai tay nâng má nhìn về phía biến cả, trên mặt nở nụ cười. Thế giới này đúng là không công bằng. Dường như nàng đang tự lẩm bẩm, lại giống như đang nói chuyện với người bạn nào đó mà không thấy được. Dưới đầu, một cây ngô đồng có tuổi thọ 14 năm. Ánh mặt trời xuyên thấu bóng cây loang lổ, chiếu ra từng điểm sáng to bằng đồng xu trên mặt đất. Theo sự lay động của gió mà liên tục thay đổi vị trí, tự nhiên ngôi sao trong vũ trụ không ngừng lóe lên, sáng mở, không ổn định. Tần Lan Thư ngồi trên cây đá thuộc hạ. Trong tay bà ta cầm một quyển sách, đang yên tĩnh đọc nó. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, thì sau khi khí tức của lăng thần khôi phục bình thường, bà ta mới thở phào một hơi, nắm tay đang nắm chặt, dần dần buông lơi. Lực lượng đáng sợ va đập vào nhau. Cực kiếm rực rỡ như ánh trăng sáng chém xuống. Thân hình của Tào Phá Thiên liên tục lui ra sau. Hắn phẫn nộ thét lên, đôi mắt đỏ như máu. Chết tiệt! Kịch phát một viên hạt giống kiếm huyền, vậy mà vẫn không thể ngăn cản nữ nhân chết tiệt này. Tại sao nàng ta lại có lực lượng mạnh như thế? Bạch Vân kiếm trong tay hắn kêu lên ong ong, từng vết nứt bắt đầu xuất hiện. Khóe miệng của Tào Phát Thiên tràn ra máu tươi, điên cuồng thôi động huyền khí của bản thân, hoàn toàn phóng thích lực lượng của hạt giống kiếm huyền, nhưng vẫn phải đổi lại như trước. Mặt thấy nó sẽ bị kiếm ảnh trói lọi nuốt chửng, thì đúng lúc này ai cũng không ngờ tới việc đó lại xảy ra. Bang! Kiếm ảnh trói lọi bỗng nhiên dừng lại, sau đó sụp đổ như sương mù trong gió, tan rã lạ tả. Lực lượng của cánh kiếm nghiền ép nháy mắt biến mất. Tào Phá Thiên ngẩn người, chỉ thấy Giả Vị Ương ở trong không trung, trên mặt xuất hiện những huyết văn quái dị, miệng mũi của nàng cũng dính máu, ánh mắt tan rã, sau đó hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp ngã từ trên không trung xuống. Cơ hội tốt là đây. Mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây là cơ hội ngàn năm có một. Bục! Kim quang đâm thủng hư không. Bạch Vân kiếm trong tay Tào Phá Thiên không hề đông tình, kịch phạt toàn bộ lực lượng chém về phía Giả Vị Ương. Không hay rồi. Một quận hàn thấy vậy liền kinh ngạc, mặc kệ việc canh giữ chìa khóa mà xoay người xông về phía Giả Vị Ương. Cút đi! Tào Phá Thiên vung kiếm lên, kiếm quang bao trùm khắp nơi, sóng khí cuồn cuộn, âm âm. Một quận hàn không phải là đối thủ của hắn, trường kiếm trong tay bị kiếm khí kia chém vỡ, khoe miệng trào máu tươi bắn ngược ra ngoài. Đội trưởng, Dạ Tỷ Tỷ! Bà thiếu nữ khác kinh hãi vô cùng, ngay lập tức từ bỏ đối thủ. Cả đám đồng loạt xuất kiếm vây công Tào Phá Thiên. Người cản đường ta phải chết! Tào Phá Thiên vẻ mặt lạnh lùng. Bạch Vân kiếm trong tay không hề lưu tình. Bộp bộp bộp! Bà kiếm bị chém đứt. Cho dù ba thiếu nữ kia có thêm sự gia tăng chúc phúc của thần điện, thực lực tăng vọt thì cũng không phải là đối thủ của Tạo Phát Thiên. Bọn họ trong nháy mắt bị chém cho phun máu, bắn ngược ra ngoài rồi ngồi ngã trên bong tàu. Thua rồi. Kiếm thế của Tạo Phát Thiên không dứt, vô tình chém về phía Dạ Vị Ương. Lúc này trạng thái cơ thể của Dạ Vị Ương đã vô cùng gay go. Có điều canh kiếm sau lưng nàng lại trong thời khắc mấu chốt sinh ra dao động ý thức kỳ lạ, tự động bảo vệ chủ nhân, bao bọc Dạ Vị Ương lại. Rầm! Cơ thể của Dạ Vị Ương được canh kiếm bao trùm, bị đánh ác liệt rồi nện vào bong tàu, không ngừng quay cuồng, sau đó canh kiếm tàn rã. Ánh mắt của Tạo Phát Thiên lộ ra sự hung ác. Hắn không kiềm được mà bổ thêm một kiếm, trực tiếp đâm vào Dạ Vị Ương đã không còn năng lực phòng vệ. Mấy người Lâm Nghị thấy vậy trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tạo Phát Thiên muốn giết người sao? Đúng muốn ngăn cản thì đã chậm mất rồi. Trên bến cảng, khán giả và giáo viên nhìn thấy cảnh tượng này đều bị dọa cho sợ hãi. Trong mắt của Bạch Hải Cầm lóe lên sự tức giận. Cái tên nghiệt đồ này dễ dàng bị kích tức giận như thế, làm sao không biết nặng nhẹ cơ chứ? Ngay khi trái tim của mọi người đang treo lên thì cũng đúng lúc trọng tài chính của trận đấu muốn ra tay ngăn cản, cơ mà bỗng dưng lại có chuyện khác thường xảy ra. Chỉ nghe bụp một tiếng, một tia sáng từ trên trời lao tới. Tạo Phát Thiên còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy trước mắt chói lóa, trong tầm mắt đều bị sắc bạc che khuất. Sau đó một cỗ lực lượng không thể tránh khỏi khiến kiếm thức của hắn đã ngưng tụ tới đỉnh phong, ẩn chứa lực lượng cảnh giới võ sư cấp 4 nhanh chóng bị sụp đổ. A! À! Hắn thảm thiết kêu lên, bắn ngược ra ngoài 20 mét, xong lảo đảo ngã xuống đất. Tập trung nhìn lại mới thấy một thân ảnh phong hoa tuyệt đại, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Dạ Vị Ương, là tần chủ tế. Váy dài màu trắng của nàng thêu ký hiệu thần kiếm, phát họa ra thân hình đẹp đẽ không khuyết điểm của tần chủ tế. Mái tóc dài đen như pháo hoa đang phát sáng, làm nổi bật lên gương mặt trắng nõn nà như ngọc của nàng, để lộ sự phong nhã tài hoa. Một loại mỹ lệ không thuộc về nhân gian, khiến toàn bộ chiến hạm đều giống như được phủ thêm một tầng mỹ sắc. Trọng tài chính trên chiến hạm cũng bị vẻ đẹp này làm cho bất ngờ, quên cả mở miệng nói chuyện. Bong tàu yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng xào xạc. Tân chủ tế ôm lấy Dạ Vị Ương, nửa mê nửa tỉnh vào trong lòng. Bàn tay đặt trên trán nàng, thần lực mênh mông rút vào trong cơ thể. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, gương mặt của Dạ Vị Ương đã chuyển sang hồng hào, khí tức dần dần yên tĩnh trở lại. Bây giờ nét mặt tần chủ tế mới ngẩng đầu cười nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Người đang quấy nhiễu trận đấu của thiên kiều tranh bá đấy, đây là phạm quy. Tạo Phát Thiên tỉnh táo lại, nhưng vẫn kinh hồn bạt vía. Đầu tiên cảm nhận trong cơ thể đều không có gì bất thường, mới thở phào một hơi, sau đó lập tức lớn tiếng kháng nghị. Ánh mắt của tần chủ tế như bụi tên bắn vào trên người thiếu niên tóc vàng. Tạo Phát Thiên chỉ cảm thấy linh hồn của mình như bị băng tảng ngàn năm đồng đá lại, cơ thể lạnh cóng, huyệt dịch cứ như bị đồng cứng. Tạo Phát Thiên còn muốn cãi chảy cãi cốn. Trận đấu này Dạ Vị Ương nhận thua, tần chủ tế thẳng thắn nói ra. Sau lưng của nàng có một đôi cánh kiếm mở ra, thi triển thuật trị liệu kiềm lại vết thương trên người bốn thiếu nữ mộc cận hàn kia, sau đó ôm lấy Dạ Vị Ương xông thẳng lên bầu trời. Cánh kiếm chấn động, nhanh chóng hóa thành một chấm đen biến mất trên bầu trời xa. Bây giờ Tạo Phát Thiên mới thở phào một hơi. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng bản thân chết chắc. Học trưởng, chúng ta thắng rồi. Tạo học trưởng, người đã đánh bại Dạ Vị Ương đấy. Một người Lâm Nghị chạy qua, gương mặt mang theo sự hưng phấn khó mà kiềm chế. Tạo Phát Thiên tâm thần bất ổn, gật gật đầu. Không biết xấu hổ mà. Một cận hàn nói. Thừa lúc người ta gặp nguy, Dạ tỷ tỷ đã bị thương, mà người còn vội vàng dùng sát chiêu. Này Tạo Phát Thiên, người đúng là không có khí phách của thiên kiêu. Bà thiếu nữ khác cũng tức giận nhìn bọn họ. Ngu xuẩn, người thì biết cái gì? Thuộc hạ của bại tướng cần phải học theo bại khuyển, cắn lung tung hả? Trịnh Thạc và Mộ Vũ Thôn đồng thời lớn tiếng quát. Tào Phá Thiên cười ha ha. Không phải chính các người nói đấy à? Mỗi trận đấu đều là trận chiến không thể nhận thua. Nếu đã là chiến tranh, làm sao không chết người được? Nói xong, hắn không đợi bốn nữ tử còn đang muốn phản bác cái gì đó, không cần phí lời với bọn họ, cướp cờ đi. Năm người Lâm Nghị cười lạnh, cầm bốn chiếc chìa khóa, mở trận pháp trên cột buồn chính ra, lấy đi cờ chiến bên trong. Cuộc chiến này cứ như vậy xem như hạ màn. Bốn người thiếu nữ còn lại nhìn bọn họ ngây ngang rời đi, tức không chịu được. Cái tên Tạo Phá Thiên này nhân cơ hội người ta gặp nguy hiểm, đúng là đáng ghét mà. Đáng tiếc thực lực của chúng ta không đủ, hết cách rồi, nên báo thù cho Dạ Tỷ Tỷ thôi. Tất cả hy vọng đều gửi gắm ở Lâm Bắc Thần thôi. Đúng vậy, ngoại trừ tên bại hoại kia thì chỉ sợ không có ai là đối thủ của Tạo Phá Thiên. Đáng tiếc đồng đội của Lâm Bắc Thần quá yếu. Cho dù một mình hắn có thể đánh bại Tạo Phá Thiên, nhưng đoàn chiến thất bại thế thì cũng vô dụng. Không không, xem ra bây giờ Lâm Bắc Thần cũng chưa chắc có thể thắng. Vừa nãy một kiếm cuối cùng của Tạo Phá Thiên thi triển, thực lực đã đạt đến cảnh giới võ sư cấp 4 rồi, đáng sợ thật. Bốn người phiền muộn ngồi trên boong tàu. Đối với bọn họ mà nói, thì khi Gia Vị Ương rời khỏi đoàn chiến cướp cờ đã hoàn toàn kết thúc. Trận đấu tiếp theo không liên quan đến bọn họ nữa. Thảo luận một hồi, càng cảm thấy xác suất Tạo Phá Thiên đạt được vị trí quán quân rất lớn. Điều này khiến cho bốn mỹ nữ vô cùng không vui. Các người nói xem, rốt cuộc Dạ Tỷ Tỷ bị sao thế? Nàng vốn có cơ hội đánh bại Tạo Phá Thiên, tại sao bỗng dưng lại thế? Thiếu nữ tên Thường Nguyệt lại nói. Trong mắt của Mộc Cận Hàn lóe lên sự tiếc nuối. Hẳn là thôi động thần lực phụ tải cao, dẫn đến cơ thể không thể gánh chịu lực lượng đó. Lúc mấu chốt thì mất khống chế. Ta từng nghe đồn trong cơ thể Dạ Tỷ Tỷ có một luồng ý chí thần linh. Ba người kia nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Cùng lúc đó, bên trên chiến hạm. Ấy, thế này không phải là quá khéo à? Tiểu Bính Cam liếc nhìn bốn người Bạch Khâm Vân như sói như hổ trên chiến thuyền của mình. Đang nhìn chăm chăm Lâm Bắc Thần ở trên hạm nơi xa, nét mặt niềm nở nụ cười. Chà chà, vậy mà gặp phải chiến đội của Lâm ca ca. Đây chính là duyên phận đó, ha ha. Không giấu các người nữa. Trong học viên của Thiên Kiêu Tranh Bá, thì người ta phục nhất chính là Lâm ca ca. Hắn nở nụ cười vô cùng chân thành. Vậy tên chiến đội giải thích sao đây? Bạch Thâm Vân chỉ 6 chữ lớn trên cột buồm, ánh mắt bất thiện chất vấn. Trước đó gặp phải Vương Hình Dư, không có cơ hội xuất chiến. Thế nên bây giờ Bạch Khâm Vân chiến ý đầy người. Bắt được cơ hội này, Ben vội vang muốn đấu một trận ra trò. Ấy, tiểu mỹ nữ, người nghe Tăng Hụy, à không không không, nghe ta giải thích đây này. Tiểu Bính Cam nhanh nhạo nói. Ta vì để hấp dẫn mà thôi. Tiểu Bính Cam vẻ mặt oan ức nói. Vị tiểu tiên nữ này, còn có bác ca ca nữa. Cả người không biết à? Học viên tầng chót như ta đây, muốn hấp dẫn sự chú ý cũng đâu dễ dàng gì. Nói đến đây, đồ mập béo bự này lại giả vờ lau nước mắt. Trước đó, trong các buổi sát hạch, ta cố gắng hết sức cũng không thể nâng độ hot của bản thân lên. Cho nên khi tiến vào đoàn chiến cướp cờ, ta chỉ đành bình hành hiểm chiêu, dùng thủ đoạn này để hấp dẫn sự chú ý của người khác. Tính toán nhận mấy cái quảng cáo, kiếm chút tiền tiêu vặt thôi mà. Đây, lời này nghe có lý đấy. Mấy người mê như yên quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Đội trưởng đại nhân đang đứng trên đài quan sát, trên trán hiện đầy sọc đen. Đóa hoa độc lạ này từ đâu mà đến vậy? Ngày nóng bức mà dám cọ nhiệt của ta à? Thế mà còn nói được hùng hồn đến thế. Đánh cho ta, cướp cơ chiến phải đây. Lâm Bắc Thần hung ác nói. Nhìn thấy tên Tiểu Bính Cam này, trong lòng hắn không khỏi nảy sinh một cảm giác nguy hiểm. Cái đồ láo toét còn bọ chét này, còn muốn cướp ngai vàng đệ nhất não tàn của hắn ở Vân Bộng Thành ư? Nhưng mà làm việc kỳ lạ, nói lời vớ vẩn, ngay cả tên cũng độc đáo đến thế. Bánh quỳ nhỏ ư, đậu má, vẫn nên là quả táo nhỏ đi. Đại ca đừng đánh mà. Tiêu Bính Cam trực tiếp dừng cờ chiến, cười hì hì mà nói. Ta là thần tượng của đại ca, ấy ấy ấy không không không, đại ca là thần tượng của ta chứ. Vốn dĩ không cần chiến đấu làm chi. Đại ca nói một câu thì cờ chiến này ta bằng lòng dâng bằng cả hai tay. Thú vị thế cờ đấy. Lâm Bắc Thần không khỏi có chút kích động. Xuyên không lâu như vậy, cuối cùng cũng có người cảm nhận được khí chất bá vương của nam chính trên người mình rồi à? Cuối cùng cũng có người cúi đầu bái phỏng sao? Ngươi là Tiêu Bính Cam à? Vậy cái tên Tiêu Trường là gì của ngươi? Lâm Bắc Thần đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, hắn lên tiếng hỏi. Tiêu Bính Cam không hề do dự nói, ồ, tên đó là anh họ của ta, là bãi gia tử không có mặt mũi, đại cao, ta không dám, ta không ám thị ngươi đâu nhá, ta cũng không phân biệt đối xử với bãi gia tử đâu. Thật ra ta luôn có một giấc mộng, chính là thành công là một bãi gia tử như ngươi. Mấy ngày trước, anh họ của ta không phải bị đại ca người thu thập sao? Sau đó hắn qua tìm ta, hy vọng ta báo thù cho hắn ở trong trận đoàn chiến cướp cờ, còn bằng lòng trả thù lao 100 tiền vàng cơ đấy. Khu vực quan sát VIP ở bến cảng. Tiêu Dương ngồi sau chả hắn lập tức mặt tái mét. Đờ cơ mờ nhà nó chứ, mình bị bán rồi à? Đồ cho chết Tiêu Bính Cam này thống tiền mình hẳn 500 tiền vàng, thế mà nói ra chỉ cầm có 100 tiền vàng thôi. Cái đồ trứng thối kia không phải người mà. Đằng trước hắn, khóe miệng của Tiêu Vân Long co lại, quay đầu trừng mắt với Tiểu Trường. Chà, người bình tĩnh chút. Cảm giác được một cỗ khát khí, lúc này Tiểu Trường đã không kiêu ngạo nổi nữa. Đây chính là đứa nhỏ của Xuân Hoa Gia sao? Rất cá tính. Tiêu Lão Gia tưởng ngồi phía trước, bỗng dừng vuốt râu tán thưởng. Vẻ mặt của Tiêu Vân Long nghiêm nghị. Lúc quay sang đã nở nụ cười chân thành nói, cha, chính là con của tiểu muội. Bà năm trước đến Vân Mộng Thành rồi vẫn luôn ở Tiêu gia chúng ta. Ngày nay cũng coi như là người nổi bật trong thế hệ thiếu niên của Tiêu gia. Tiêu Lão Thái gia gật đầu, được đấy, được đấy. Rất có tính cách. Xuân Hoa và con trai đến đây lâu như vậy, tại sao ta chưa từng trông thấy? Để đến khi Thiên Kiều tranh bá kết thúc, để bọn họ đến gặp ta. Vâng, thưa cha. Tiêu Vân Long vội vàng đáp. Trên con tàu số hiệu Ngọc Khí Trần Bảo rực rỡ, Lâm Bắc Thần đưa cả người. Cái quái gì vậy? Ta hỏi có một câu, mà sao người nói nhiều thế? Có điều nếu đã có lưu lượng của ta, vậy thì phải trả giá thôi. Hắn đang định tống tiền bột ven. Ai biết được tiền Tiêu Bính Cam này giống như là con sâu trong bụng hắn chứ? Đại ca, ngươi không cần nói, ta hiểu mà. Phần chia nhá. Cái gọi là gặp người có thân phận, ta cọ nhiệt ngươi thì ta chia tiền cho đại ca ngươi là được. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra 50 tiền vàng, chạp hai tay dâng lên. Lâm Bắc Thần chấm hỏi luôn. Đồ chó này, chẳng lẽ biết thuật đọc tâm mà, miễn cưỡng coi như là hợp lý đi. Hắn ý bảo Hàn Bất Phụ thu tiền đi. Suy nghĩ trong chốc lát, đã không tìm được cái cớ gì để mà vờ vét của tên mập này tiếp. Hơn nữa chia tay không đánh mặt người cười, huống chi tên mập này còn là fan của mình. Cầm cờ rút lui, Lâm Bắc Thần nói. Bạch Khâm Vân tức giận, là sao, ta lại không có cơ hội xuất chiến hả? Lâm Bắc Thần đáp, bảo tồn thực lực. Lời còn chưa nói xong, Nhà Không Hương bỗng dừng cao mày. Chờ đã, lá cờ này không đúng lắm, hình như là cờ giả đấy. Cái gì? Tiểu Minh Cầm lập tức tru lên như heo bị thọc huyết, uất ức lắp bắp nói. Sao có thể là giả được? Lục Tạt Thều đã cực kỳ cẩn thận rồi, giống y hệt như thật luôn mà. Bốn đồng đội dọc lưng hắn, đồng loạt ôm mặt, đờ mờ. Đây chính là y quy thượng thừa của ngươi hả? Một đấng nam nhì, rốt cuộc sao lại thêu được cờ chiến thế? Rốt cuộc còn có việc gì mà ngươi không dám làm không? Lâm Bắc Thần nghe vậy vô cùng tức giận. Đồ chó nhà ngươi, vậy mà dám dùng cờ giả lừa ta. Hắn quay đầu nhìn về phía trọng tài chính trên chiến hạm rồi nói. Thưa thầy, cái này có tính là phạm quy không? Trực tiếp phán hắn để hắn đưa cờ thật cho ta đi. Trọng tài chính nhắm mắt giả chết, hoàn toàn không quan tâm. Tiểu Binh Cảm mở to mắt. Đại ca, ngươi không hổ là thần tượng của ta, trình độ vô sỉ so với ta còn giỏi hơn nhiều, thế mà có thể đưa ra loại yêu cầu hèn hạ này. Lâm Bắc Thần nói. Bớt nói nhảm đi, đưa cờ thật ra đây, bằng không ta đánh chết bà ngươi rồi. Bạch Khâm Vân lớn tiếng nói. Tiểu Binh Cam đừng đưa đừng đưa. Là nam nhân thì phải kiên trì được một nén nhang. Đến đi, chúng ta đánh nhau một trận xem nào. Ây da. Tiểu Binh Cam hít sâu một hơi. Hắn nhổ hai ngụm nước bọt vào tay mình, sau đó xóa tùng tóc của mình ra, rồi búi thành một kiểu tóc với tạo hình lãnh khốc, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta đã cho các người bậc thang để bước xuống. Tại sao các người cứ không thuận theo mà xuống dốc lừa chứ? Các người muốn ép ta ra tay à? Ta đã đồng ý với mẹ ta là không thể dễ dàng ra tay, bằng không như lại đánh chết người. Ấy, thằng ca ca, người nói coi tại sao ngươi cứ tự tìm đường chết như thế chứ? Hắn còn chưa nói xong thì ầm một tiếng. Bọn tàu của tàu có số hiệu đánh lộn Lâm Bắc Thần hơi chấn động. Cơ thể của Tiểu Bính Cam mượn phản lực, giống như một quả pháo mạnh mẽ bay lên, cách biển 15 mét, sau đó nện về phía Lâm Bắc Thần đang ở trên đài quan sát của chiến hạm đối diện. Đồng tử của Lâm Bắc Thần co lại. Một lần nhảy này khoảng cách là 15 mét, khí thế còn lại không hề suy yếu. Đồ mập này ít nhất cũng phải tầm trình độ cửu đỉnh, tại sao trước đó còn xả heo ăn thịt hổ nhỉ? Lâm Bắc Thần không dám khinh thường. Hắn lập tức ngồi xuống vận khí, giơ tay lên là mấy chục trưởng liên hoàn bổ ra. Bách bộ phách thần trưởng của phụ kỵ tam tinh, trường kinh vô hình trừ sóng biển điên cuồng, âm âm âm, tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy Tiểu Bính Cam thét lên một tiếng, giơ tay túm lấy sợi dây thừng trên cột buồm. Thân hình trong hư không linh hoạt giống như là chim mong biển thay đổi vị trí. Trường kinh của Lâm Bắc Thần tấp nập chém vào không trung, đánh ra các tiếng nổ đình tài nhức óc. Thời gian ngắn ngủi, Tiểu Binh Cam đã nhảy lên đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Nhận một trưởng của ta đi. Đồ mập kia cười hành hạch. Một trưởng như một cây búa vạn cân, mang theo áp lực khó thở nện xuống. Lâm Bắc Thần khịt mũi, giơ tay đấm ra. Âm! Một tiếng động lớn chói tai, khí lãng cuộn trào. Mắt thường có thể thấy được cơn sóng đang tràn ra tứ phía. Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng dâng trào, thân hình bay ngược về phía sau, rốt cuộc không thể ở trên đài quan sát nữa, trực tiếp rời khỏi phạm vi của cột buồm, rời xuống phía dưới. Tiểu Binh Cam cũng giống như đụng trúng lò xo, bay ngược ra ngoài, rời xuống phía bên kia của boong tàu. Vẻ mặt của cả hai đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Sao cái thứ chó này lại mạnh như vậy chứ? Lâm Bắc Thần vươn tay nắm lên một sợi dây của cột buồm, bay ra tư thế chế trụ, cánh tay phát lực, nhảy lên một cái thật mạnh, bay tới chỗ Tiểu Binh Cam. Mạnh hơn so với tưởng tượng của ta rồi. Tiểu Binh Cam cảm thấy cơn đau âm ỉ từ cú đấm của mình. Hắn cũng kinh hãi, sau đó bắt chước làm theo, nắm dây của cột buồm bay tới chỗ Lâm Bắc Thần. Rầm rầm rầm. Cả hai đang ở giữa không trung liên tục đấm nhau. Đây chính là từng quyền chân thật, bốn nắm đấm không ngừng oanh kích lẫn nhau. Mỗi một lần va chạm sẽ phát ra tiếng khí bạo nổ tung. Song khí bằng mắt thường có thể thấy được đang điên cuồng mà cuộn trào ra bên ngoài, khiến mọi thứ trong tầm mắt của những khán giả đang xem trận chiến bắt đầu biến dạng. Cảnh tượng này giống như nồi đồng chạm vào bàn chải sắt. Hai người đấm nhau với cả trăm quyền, sau đó mới rơi xuống boong tàu bên dưới, âm một tiếng đập vào boong tàu kim loại như hai tảng đá lớn. Tiểu Binh Cam nhà rằng nhếch miệng xoa nắm tay của mình mà nói, cả cả xương cốt của ngươi sao lại cứng như vậy? Lâm Bắc Thần cười ha ha, kiếm cốt của ta bây giờ đã là... Tiểu Binh Cam nghẹn họng ngắt lời, cả cả, ta không cho phép ngươi nói như thế, tại sao ngươi lại nói ngươi là tiện cốt chứ? Lâm Bắc Thần chấm hỏi con mẹ nó rồi. Lão tử phải đánh cái đầu chó nhà ngươi. Hắn tức giận vung lên một quyền. Tiểu Binh Cam cũng vùng một quyền đánh trả. Hai người như có chút tâm linh tương thông, đều không rút kiếm, cũng không thi triển chiến kỹ khác. Chỉ là dùng cách đấm đơn giản nhất để đánh nhau. Quyền đến quyền đi, chẳng ai phục ai. Âm! Lâm Bắc Thần đánh ra một quyền, Tiểu Binh Cam né được. Kinh khí sát khí vô hình thổi qua lỗ tai của tên béo ú này, trực tiếp nổ tung trong không trung phạm vi 10 thước. Quỷ tịch giống như một cái pháo không khí, Mấy chục con hải âu ở phía xa đột nhiên bị nổ tung thành huyết vụ. Âm! Tiểu binh cảm đánh ra một quyền. Lâm Bắc Thần thi triển thầu hường thiết ngọc bộ tránh được. Mấy chục mét phía sau hắn, hơn chục con hải cẩu cũng bị đánh thành cặn bã. Con chim lớn màu trắng đang ngồi xổm trên vai Bạch Hầm Vân đột nhiên rùng mình một cái, lấy cánh che đầu. Hình ảnh này thật là đáng sợ. Một tên đồng đội của Tiểu Bính Cam lúc này cũng kinh hãi, cũng chẳng khác hơn con chim to kia là bao. Thằng mập này sao đột nhiên lại khỏe thế? Một trong số họ lẩm bẩm nói. Bạch Hâm Vân quay đầu nhìn sang nói, ý của ngươi là gì? Không biết thực lực của hắn sao? Hoàn toàn không. Tên đồng đội có vẻ ngơ ngác nói, bốn người bọn ta, một người trả 200 tiền vàng phí đội liền được vào. Người đó chưa từng biết hắn, không có quan hệ gì. Cái gì? Mẹ Như Yên khó tin nói, phí vào đội à? Các người còn phải trả phí vào đội sao? Tên đồng đội thứ ba nói, cái tên béo này tốt xấu gì cũng là đội trưởng top bởi thiên kiêu, có quyền lợi của tổ trưởng đội. Bốn người bọn ta đều là đồ bỏ đi, thành tích xếp hạng thi đấu ở vị trí cuối cùng. Các đội khác không cần bọn ta, có thể trả 200 tiền vàng để một lần trải nghiệm không khí cuộc chiến đoạt cơ đã lời lắm rồi. Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương đều cúi đầu. Cái thao tác này nghe thì có chút quen thuộc đây. Nếu Lâm Bắc Thần không phải vì coi bọn họ là bạn bè thì e rằng cũng sẽ làm như vậy. Dù sao thì hắn cũng là tên có tiếng tham tiền mà. Các người nói xem ai thắng. Đội viên cuối cùng của chiến đội đánh Lâm Bắc Thần tàn bạo đưa ra một câu hỏi. Đề tài này lập tức nổ ra một cuộc tranh luận lớn. Tám đội viên của hai đội cuối cùng đều ghé vào trước lan can bong tàu của đội đánh Lâm Bắc Thần tàn bạo, cách biển 15 mét, bắt đầu lặng lẽ theo dõi trận chiến. Đánh hay, hay lắm, dùng lực đánh chết bà hắn đi. Lâm Tiểu Bạch Kiểm, người chưa ăn cơm mà yếu thế. Tên béo, mau dùng sức hút sữa đi nào. Tám người thậm chí còn hô hào cổ vũ. Hả? Sữa hả? Bạch Hâm Vân nghe đến từ đó, đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng. Tiểu phú bà này không chút giấu giếm tài lực, trực tiếp từ trong bảo khố trữ vật để trả một đống đồ ăn vặt, rất lễ phép nói, lại đây, ăn hạt dưa, uống chút rượu, xem náo nhiệt, sao có thể thiếu đồ ăn vặt chứ, ta còn có cả thịt nướng đây này. Trên bến cảng, những người dân trong khu vực đang theo dõi trận chiến đều sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chuyện quái gì thế này? Hai đội trưởng xuất chúng mang theo một đám đồng đội xuất chúng ư? Hai đội trưởng tài giỏi thì liều đánh chết nhau, còn đồng đội lại giống như đám bạn cũ lâu năm chưa gặp, uống rượu, ăn thịt, cắn hạt dưa, ở một bên nhìn đến thích thú. Lăng Quân Huyền đã đủ cười, mấy đại lão sở trưởng của Vân Mộng Thành bên cạnh ông ta cũng buồn cười vãi ra. Việc lạ thì năm nào cũng có, nhưng mà năm nay lại cực kỳ nhiều. Như việc Lâm Bắc Thần cùng Tiêu Bính Cam, tài hoa trăm năm khó gặp như vậy, thế mà lần này lại xuất hiện tận hai người. Tuy nhiên sức mạnh của Lâm Bắc Thần mọi người đều biết từ lâu, nhưng tên Tiêu Bính Cam này từ trước đến nay vẫn luôn luôn không ai biết đến, không ai để ý đến hắn, cuối cùng tiến vào đây mới biết mạnh như vậy. Nhân viên công tác của các học viện nổi tiếng ở đài quan sát cũng chết lặng đi. Lần này họ đến Vân Mộng Thành triều sinh, nhưng mà chỉ là may mắn gặp dịp mà thôi. Trước đó bọn họ cũng đã đi đến vài đại thành, khảo sát vài hạt giống thiên tài rồi. Nhưng làm cho tâm trạng bọn họ không ngừng điên cuồng thì đây chính là lần đầu tiên. Vốn cho rằng một vương hình dư đã đủ làm cho bọn họ điên cuồng rồi, nhưng hiện tại xem ra Tiểu Bính Cam này cũng không kém bao nhiêu. Vân Mộng Thành chẳng lẽ đã vô tình trở thành vùng đất trù phú gì đó? Tần suất xuất hiện nhân tài cũng cao quá đi. Một tên đang ở trong phòng bí mật xem cuộc chiến, âm thanh bình tĩnh lãnh đạo đột nhiên lại vang lên. Hai tên tài hoa này đặt ở trên chiến trường đều sẽ là mạnh tướng tuyệt thế, nhân tài chiến đấu hiếm thấy như này nhất định phải nghĩ cách. Trên bong tàu, cuộc chiến vẫn tiếp tục, hai người đều đánh rất nghiêm túc. Tên chó này che giấu cũng tốt đấy. Lâm Bắc Thần càng đánh càng giật mình. Sức mạnh của tên mập này quá mạnh, thậm chí so với Vương Hình Dư đã thi triển bí thuật thì hắn vẫn mạnh hơn rất nhiều. Cà cà, che giấu tốt thì cũng đánh không chết ngươi. Tiêu Bên Cam nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Bắc Thần tức giận vùng nắm đấm mà nói. Ngươi nói xem, với sức mạnh này của ngươi, sao không sớm thể hiện ra, còn phải giả bộ đến cuối cùng. Lúc trước kiểm tra nâng vạc với các môn khác, ngươi giả bộ như cháu trai của ta đấy. Tiêu Bên Cam vừa liều mạng vùng nắm đấm vào Lâm Bắc Thần vừa giải thích. Cà cà à, làm quảng cáo kiếm tiền người có thể giỏi hơn ta, nhưng giả bộ thì người vẫn không bằng ta đâu. Người nhìn ta xem, vẫn luôn đục nước béo cò, cũng chẳng ai nhắm vào ta. Coi như ta may mắn tới được trận chiến đoạt cơ đoàn đội, ta lại trở tay bùng nổ. Bọn họ có phải đều đang rất kinh ngạc đúng không? Hiệu ứng bùng nổ như vậy chính là thứ ta muốn, đủ rúng động rồi. Thứ chó chết này, Đợi Mắc Thần thật sự phục rồi. Đây mới thật sự là một tên gian xảo. Nếu không phải chính mình giữ lại con bài chưa lật, thì hôm nay thật sự bị thằng cháu trai này tính kế rồi. Người học trường nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Tiêu Bính Cam tò mò nói. Ta ở học viện sơ cấp số 2. Cà cà à, ngươi hỏi làm gì? Lâm Bắc Thần nói. Con mẹ nhà ngươi có gan thì tan học không được chạy. Lão tử về sau mỗi ngày đều sẽ đến trước cổng trường chặn đánh người. Hắn không phải đang nói nhảm, mà thật sự muốn đi đánh cược trước cổng trường. Lâm Bắc Thần chỉ hận mình không có pháp môn tu luyện vô tường kiếm cốt bản tiếp theo. Nếu không thì với sức mạnh đáng sợ của Tiểu Bính Cam, nhất định sẽ trở thành bạn đồng hành tốt nhất để luyện kiếm cốt. Nói không chừng sau trận chiến này, hắn có thể cải thiện được cấp bậc kiếm cốt của mình. Đợi chiến xong, nhất định phải chăm chỉ tìm kiếm cổng pháp tiếp theo của vô tường kiếm cốt. Sau đó tìm tên mập này luyện tập. Hai người mỗi ngày đều chiến đấu, nhất định có thể đưa hạc thiết kiếm cốt đến bạch ngân, hoàng kim, kim cương, thậm chí đến vương giả kiếm cốt. Hắn đã đến cảnh giới như vậy không? Ta muốn làm một con cá ướp muối, tại sao lại phải tiến đền chứ? Binh, binh, binh. Hai người ra quyền đánh tầm nửa nén hương. Tiểu Binh Cảm không thể chịu đựng được nữa, lại nói, cà cà, xương của người cứng quá. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, khí huyết quay cuồng, cơ thể đau nhức. Lâm Bắc Thần ha ha cười nói, muốn luyện không? Muốn có được kiếm cốt giống ta không? Bái ta là đại ca, ta sẽ dạy cho ngươi. Lại một lúc lâu sau, Tiêu Bính Cam giống như một con bò điên, hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, hơi thở màu trắng từ trong lỗ mũi phun ra nói, cà cà, hay là chúng ta nghỉ một chút rồi đánh tiếp được không? Lâm Bắc Thần vui sướng khi thấy có người gặp họa, lắc lắc đầu. Đệ đệ, sức bền của người không tốt rồi. Nói xong chính mình trong một ngụm thủy hoàn thuật. Cơ thể vốn mệt mỏi, liền lập tức biến mất không còn nữa. Khí huyết sục sôi, thể lực lại trở lại đỉnh phong, nhịp đập bình ổn. Tiểu Binh Cảm nhìn thấy trợn ngược mắt. Cà cà, người ăn gian. Hắn cảm thấy sắp sụp đổ rồi. Lâm Bắc Thần cười nói. Cái này gọi là dựa vào năng lực. Beng, beng, beng. Lại đánh nhau thêm vài phút nữa. Tiêu Vĩnh Cam bổ hồi nhễ nhại, thở hổn hển, liên tục xua tay. Không được, không được, không được. Không chịu nổi nữa. Cà cà, ta nhận thua. Đệ đệ, ngươi phải kiên trì lên. Nam nhân không được dễ dàng nói mình không được. Lâm Bắc Thần đánh ra hai quyền như dạo chơi. Hốc mắt của tên mập trực tiếp bị thâm đen như cấu trúc. Mấy quyền đánh tới như mưa không ngớt, âm âm âm. Lâm Bắc Thần đấm mà thoải mái tràn trề. Tiểu Binh Cam thì la hét dãy giụa không phục, lập tức bị đánh đến tím cả mặt. Ha ha ha, người có phục không? Lâm Bắc Thần ngồi trên người của Tiểu Binh Cam, vừa đánh vừa hỏi. Tiểu Binh Cam gần như khóc mà nói, cà cà ơi, người đúng là bị thiểu năng rồi. Ta vừa nãy phục rồi mà. Ta phục rồi, người đừng đánh nữa có được không hả? Làm ta bị thương, mẹ ta sẽ đau lòng lắm đấy. Hả? À, ta không nghe rõ. Đã phục rồi sao? Lâm Bắc Thần có chút xấu hổ. Để giảm bớt sự ngượng ngùng, hắn lại đấm thêm hai cú nữa. Người vừa rồi làm miệng nói phục, nhưng mà tâm không phục. À, ta cảm thấy thế. Ta hỏi ngươi nhé, tâm ngươi có phục chưa? Tiểu Binh Cảm thật sự đã khóc rồi. Con mẹ nó, đây là chuyện con người làm được sao? đã đánh ta như thế này rồi mà còn hỏi ta tâm có phục không hả? Ta tâm phục, tâm phục. Tên mập nén giận nói. Lâm Bắc Thần lúc này mới đứng lên, buông tên này ra mà nói. Bảo, đưa cờ chiến thật của ngươi cho ta. Không cần giao nữa, bọn ta đã lấy được rồi. Giọng nói của Bạch Khẩm Vân vang lên. Tiểu lô ly kiêu ngạo này cầm hơn 10 cờ chiến trong tay, đặc ý nói. Ha ha, xong rồi, tất cả đều ở đây, hàng thật cũng trong số này đấy. Trong mắt của Lâm Bắc Thần như muốn lòi dài ra. Sao lại có nhiều như vậy chứ? Bạch Khẩm Vân nói. Đều là hắn trộm thều lén. Nói đúng hơn, cái tên mập này đúng là người đã thuê mấy cái này. Tiểu Binh Cam che mặt đứng dậy nói. Giả đạo xả rút, cha ta mất, ta cùng mẹ đến Vân Mộng Thành đường tựa họ hàng. Kết quả là bị ngược đãi, chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của người ta. Cộng thêm việc ta cũng đang tuổi ăn tuổi uống, nên phải học một chút tay nghề kiếm tiền phụ giúp gia đình đó mà. Khi những lời này lọt vào tai khách quý đang xem trận chiến trên đài, sắc mặt gia chủ Tiêu gia Tiêu Vân Long nhất thời xám ngoét. Tiêu lão thái gia hừ một tiếng, thể hiện sự bất mãn tột độ. Phụ thân, ta nhất định sẽ điều tra về chuyện này. Tiêu Vân Long vội vàng cam đoan. Trên chiến hạm, Lâm Bắc Thần nhìn một đống cờ mà nói, rốt cuộc cái nào mới là thật? Tiêu Bính Cam vội vàng lấy một cái thật từ trong đống cờ đó ra. Mọi người đều nhìn qua, đậu xanh, không khác với mấy cái giả này là mấy. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Nhạc Hồng Hương nói, làm sao ngươi phân biệt được giữa thật và giả? Nhạc Hồng Hương cười nói, ta nhìn không ra, chỉ đã thấy hắn sao dễ dàng dùng hai tay dâng cờ như vậy. Mà đồng đội của hắn còn có bộ dạng nén cười, cho nên mới cố ý lừa một chút. Tiểu Bính Cam, còn mẹ nó, đồng đội bán ta rồi. Quả nhiên kỹ năng diễn xuất của bốn tên này quá tệ. Đồng đội làm hại ta, sớm biết thế này thì đã thu phí đội nhiều hơn một chút. Vừa nhìn thấy liền sợ hết hồn, bốn tên đồng đội của hắn đã sụi bọt mép mà nằm trên boong tàu rồi. Chuyện gì thế này? Tên bập kinh hãi nói. Bạch Khâm Phân đắc ý cười to. Đồ ăn vặt của bổn tiểu thư đây, ngon như vậy à? Bốn tên ngốc đều bị mê dược trong đồ ăn vặt của tiểu thư đây, làm cho ngất cả rồi. Đây không phải là thủ đoạn ta nên dùng sao? Tiểu Bạch ngươi từ khi nào cũng trở nên vô sỉ như vậy chứ? Xem ra về sau ăn uống với tiểu Bạch phải cẩn thận một chút mới được. Đại ngốc nghếch này cũng không phải là loại vô dụng lắm. Nhìn bốn đồng đội của Tiểu Bính Cam đang co giật, sùi bọt mép, đúng quần Lâm Bắc Thần cũng từng đợt ớn lạnh. Cả ca, lần này ta phục cả người, cả tâm rồi. Tiểu Bính Cam nói, người sau này đưa ta theo với có được không? Hắn xem như bị Lâm Bắc Thần thần phục rồi. Đơn thuần đấm nhau, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải người đánh hắn thành ra như vậy. Hơn nữa thủy hoàn kia của Lâm Bắc Thần có thể phục hồi thương tích ngay lập tức, thực sự rất hấp dẫn hắn. Được rồi, từ nay về sau tan học không được đi, ta tới cổng trường các ngươi chặn. À không, ta tới cổng trường tìm ngươi. Lâm Bắc Thần suýt nữa lỡ lời, nói ra ý trong lòng. Cái miệng của tên mập này dường như không im được. Cà ca, ta đến học viện số 3 tìm ngươi không được sao? Tại sao ngươi lại muốn đến chặn cổng trường ta? Ta có chút sợ hãi đấy. Tiểu Bính Cam khó hiểu nói. Lâm Bắc Thần thở dài nói, ê già, ngươi không hiểu được đâu. Đây là một loại hoài niệm đấy. Lúc này thời gian cũng đến. Tiểu Bính Cam trở về chiến hạm của mình, chiến hạm rời đi. Hắn rồi mấy số nước lạnh vào bốn tên đồng đội cho bọn nó tỉnh. Bốn tên này cũng tài đấy. Vừa nhìn thấy bộ dạng bầm dập của Tiểu Bính Cam, nhất thời không tim không phổi mà cười trộm. Cánh buồm khắc chữ đánh Lâm Bắc Thần tàn bạo bay phấp phới trong gió biển. Hiện giờ xem ra mấy chữ này giống như một sự chế giễu. Không đánh được Lâm Bắc Thần, ngược lại còn bị Lâm Bắc Thần đánh cho một trận. Hay da! Tiểu Bính Cam đau khổ thở dài một tiếng. Đây có lẽ chính là nhân sinh. Thiên kiều tranh bá chiến tiếp tục tiếp diễn. Trong nháy mắt, khi còn chưa đầy hai canh giờ, danh sách đã dần dần trở nên rõ ràng. Bởi vì Tào Phá Thiên đánh bại Dạ Vị Ương, lập tức giành được hai chiến kỳ, cộng với chiến kỳ mà hắn thắng đối thủ có được, hơn nữa thêm cả chiến kỳ vốn đã có ở trên Bạch Vân Hào, tổng cộng giành được 6 cờ chiến, còn Lâm Bắc Thần tổng cộng được 4 cờ chiến. Các đội khác liên tiếp bị loại, ngôi vô địch và á quân sẽ được quyết định giữa hai đội này. Về phương diện chiến kỳ, ta phát hiện chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đến phần này số lượng cờ chiến không còn quan trọng nữa, bởi vì người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được tất cả cờ chiến. Lúc này các học viên trên 8 chiến hạm khác đã nối đuôi nhau trở về cảng gần đó, sau đó lại ngồi cano trở về cảng trên bờ, tiến vào khu vực chỉ định của học viên Thiên Kiêu để quan sát trận đấu sắp tới. Đồng thời bọn họ cũng có thể nhìn thấy những hình ảnh tuyệt vời và toàn bộ quá trình chiến đấu thông qua lưu ảnh thạch. Lúc này các cán bộ tuyển sinh của các trường đại học lớn cũng tranh thủ lấy tư cách để tiến vào khu vực xem cuộc chiến, lấy ra mọi tư liệu và điều kiện đã chuẩn bị từ trước, vươn cành ô liu cho học viên mà họ chọn. Người được hoan nghênh nhất dĩ nhiên là Vương Hình Dư cùng Tiêu Bính Cam. Tiếp đó là đám người Tô Tiểu Nghiên, Chu Khả Nhi. Cuộc chiến giành giật nhân tài ngày càng gay gắt. Trên biển, chiến hạm số hiệu Lưu Châu Bảo Ngọc cùng Bạch Vân đã nhanh chóng đến gần. Trận chiến quyết định cuối cùng sắp diễn ra. Đám thiếu nam thiếu nữ ngồi ở khu vực học viên, đầu tiên là xem trận chiến qua lưu ảnh thạch. Đương nhiên đều là hình ảnh chiến đấu của mấy người đoạt giải quán quân như Tả Phá Thiên, Lâm Bắc Thần, Giả Vị Ương. Vừa nhìn thấy cũng đều là biểu cảm khiếp sợ. Hình ảnh trong trận chiến đấu quả thật làm bọn họ khó mà tin được. Vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều bằng tuổi nhau, mặc dù có cao thấp nhưng đều trong phạm trù giống nhau. Kết quả là màn trình diễn trong lưu ảnh thạch của một số kẻ yêu nghiệt đứng đầu như Lâm Bắc Thần, Tào Phá Thiên đúng thật là điên rồ, vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Tu vi của Tào Phá Thiên đã đạt tới cảnh giới võ sư cấp 4 rồi sao? Thể lực của Lâm Bắc Thần cũng quá kinh người đi. Ta cảm thấy bọn họ và chúng ta không phải cùng một cuộc đấu đâu. Cái này cũng quá yêu nghiệt rồi. Trận chiến đoạt cơ đoàn đội trong Thiên Kiêu tranh bá chiến quá trước cũng không đạt tới trình độ này. Có cảm giác đừng nói là Lâm Bắc Thần và Tạo Phá Thiên, cũng đừng nói đến Dạ Vị Ương và Vương Hình Sư. Cho dù là Tiêu Bính Cam kia cũng có thể quét được các quán quân trước đó. Mẹ nó, thật là không theo lẽ thường mà. Năm học viên Thiên Kiêu đều có chút sợ hãi. Mức độ hấp dẫn và gay cấn của cuộc thi năm nay hơn hẳn những năm trước. Nhất là thực lực của các học viên hàng đầu đó, mạnh mẽ và có phần viển vông, vừa có phạm vi bình thường. Bên người Vương Hình Sư và Tiêu Bính Cam được đám người tuyển sinh của các trường nổi tiếng bao quanh, mấy hiệu trưởng cũng đi vòng quanh họ. Khu vực khách quý xem cuộc chiến. Để nhân hành chính quan của Tòa án Hành chính Phòng ngự hành tỉnh Đam Cổ Kim trông rất là gọn gàng, thư thái thoải mái. Ông ta phớt lờ những người xung quanh, cũng không nói chuyện với Lăng Quân Huyền nữa. Ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vào phần tựa trên ghế, lúc nhanh lúc chậm, nhắm mắt để tiếp tục xem trận đấu. Chỉ là năm quan chức cấp tỉnh ngồi bên cạnh ông ta, quân hàm chính lệnh giống với Lâm Chấn Nam, đã lặng lẽ rời đi mà không ai biết từ khi nào. Cũng chính vào lúc này, bắt đầu rồi, có người hô lớn. Trên màn hình huyền tinh, hai chiến hạm số hiệu Lưu Thái Châu Bảo Ngọc và Bạch Vân cuối cùng cũng tự tiến vào phạm vi chiến đấu trên nền trời hoàng hôn buông xuống. Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát, gió biển thổi qua khuôn mặt điển trai và mái tóc đen dài của hắn, nhìn Bạch Vân thuyền đang tới gần. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ nghiêm túc chưa từng có, sát khí không thể ngăn cản, trong lòng điên cuồng không ngừng sục sôi. Giờ phút này cuối cùng đã đến, có thể thông qua thời gian mà phán đoán được đây sẽ là trận chiến cuối cùng. Mặc dù không biết tại sao Dạ Vị Ương lại không tiến vào trận cuối, nhưng chạm trán với Tạo Phá Thiên chắc chắn là kết quả tốt nhất đối với hắn. Trong trận chiến trực diện này, nghiền áp tiểu tóc vàng dùng chính bàn tay của mình để kết thúc trận đánh cá cược cùng đoạn ân oán này. Đây là điều mà một nam nhân nên làm. Kể từ khi xuyên không tới nay, Lâm Bắc Thần đã từng có lúc giống như bây giờ, rất muốn cầm kiếm trong tay, dùng chính năng lực của mình để đánh một trận như vậy. Các huynh đệ tỷ muội Chuẩn bị đi. Lâm Bắc Thần cúi đầu nhìn đồng đội của mình. Bạch Hàm Vân, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương cùng Mễ Như Yên đều ngẩng đầu nhìn hắn. Trong ánh mắt tràn ngập tin tưởng, đó là uy tín được gây dựng từ trận này sang trận khác. Mục tiêu của chúng ta trong trận chiến này không phải là đoạt cờ. Khóe miệng của Lâm Bắc Thần nhếch lên, tạo thành một đường vòng cung cực đẹp mà long lánh. Tóc đen của hắn bay bay trong gió, thay áo phần phật sừng sững đứng trong đài quan sát, giọng nói rõ ràng, tự tin và dứt khoát. Mục tiêu của chúng ta là dẫm nát nằm tên rác rưởi của tàu Bạch Vân kia. Dùng tiếng kêu van xin thường xót và cao thét để đảm lệ đăng quang thiền kiều của chúng ta với tư cách là người chiến thắng. Nếu không thể hoàn toàn đè bẹp đối phương, thì cho dù chúng ta có giành được cờ thì cũng không thể xem là chiến thắng thực sự. Từ lời nói của hắn, tất cả mọi người đều nghe thấy tinh thần chiến đấu hừng hực như ngọn lửa. Ngay cả một tiểu lù lì không nghiêm túc như Bạch Khẩm Vân cũng bị mấy lời này cuốn hút, chỉ cảm thấy dục vọng chiến đấu của chính mình tăng vọt lên. Chiến thuật của chúng ta rất đơn giản, đánh bại từng người trong số họ. Ta phá thiên giao cho ta, bên Dự Yên đi nghiền áp Lâm Nghị, học trường Hàn sẽ đập chết Đồng Phương Chiến, còn bạn học nhạc sẽ đối phó với Mộ Vũ Thôn. Tiểu Bạch, Trịnh Thạc giao cho người. Lâm Bắc Thần nhanh chóng giao nhiệm vụ chiến đấu. Mỗi người còn lại cùng gật đầu. Và lúc này trên chiến hạm số hiệu Bạch Vân chuyển đến tiếng cười điên cuồng của Tạo Phát Thiền. Lâm Bắc Thần, người quả nhiên là không làm ta thất vọng. Đi tới tận cuối, người cũng đủ tư cách để trở thành đối thủ của Tạo Phát Thiền ta. Thiếu niên tóc vàng đứng trên đài quan sát của Bạch Vân chiến hạm, giọng điệu đầy rượu cợt nói. Một người kéo tên rác rưởi đi tới trận này. Người đáng tự hào đấy. Như vậy đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội nhá. Chúng ta quy định thắng 3 trong 5 trận, 1 chọi 1, cho mỗi người các ngươi một cơ hội để thể hiện bản thân một cách trọn vẹn. Ngươi thấy thế nào? Lâm Bắc Thần lạnh lùng nở nụ cười. Không cần. Hắn lên tiếng nói, bọn ta đang vội. 3 trong 5 trận ư, 1 chọi 1 à, nằm mơ đi. Loại rác rưởi như ngươi cũng muốn hưởng thụ đãi ngộ sao? Tào Phá Thiên nghe thấy lời từ chối của Lâm Bắc Thần, thoáng ngạc nhiên. Vẻ chế giễu trên mặt hắn càng lộ rõ ra nói. Sao thế? Ngươi sợ à? Cái thứ không biết xấu tốt như ngươi, vậy thì bất cứ điều gì ngươi muốn. Nhưng mặc kệ ngươi có nhiều kế hoạch cùng chiến thuật, thì đều tái nhợt như tờ giấy mỏng trước thực lực tuyệt đối của ta mà thôi. Hy vọng lát nữa, lúc ngươi quỳ xuống xin tha, thì đừng có trách ta đã hạ thủ vô tình. Lâm Bắc Thần không thèm nói nữa. Hai tay hắn giơ lên hư không. Ánh sáng nhạt lóe ra. Thiết tí cùng xạ long tiễn đồng thời xuất hiện trên tay hắn. Không do dự mà dương cung cài tên. Vù! Dây cùng chấn động phát ra tiếng kêu. Một mũi tên xuyên qua không trung, nhanh như chớp tới trước mặt Tạo Phá Thiên. Tạo Phá Thiên hoảng hốt. Trong lúc vội vàng, hắn chỉ kịp quay đầu. Vù! Mũi tên mang theo không khí cực nóng bay qua sát sạt thái dương của hắn. Mái tóc xoăn lên, một mùi khét lẹt thoang thoảng trong không khí, nháy mắt tràn ngập. Binh! Xạ long đại tiễn trực tiếp bắn đứt dây thừng của cột buồm chính, bắn vào phía trên của cột buồm, đuổi mũi tên như một ngần lòng ong ong chấn động không ngừng. Vài bà treo đó cũng lảo xảo rơi xuống. Canh buồm có 3 chữ Bạch Vân chiến thuyền trực tiếp trượt thẳng xuống cabin bên dưới. Canh buồm tương đương với xoáy kỳ của chiến độ bị một tên bắn rời xoáy kỳ, có thể nói là một điểm cực xấu. Đây cũng là sự khiêu chiến không hề nao đúng đến từ vị trí của Lâm Bắc Thần. Tào Phá Thiên sờ sờ thái dương, nhìn lá cờ rơi xuống, trong lòng bốc cháy lửa giận. Họ Lâm kia, người đánh lén người. Hai trong mắt của hắn như mũi nhọn điện thiểm. Lúc này Lâm Bắc Thần đối diện chỉ vào hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Đừng có mà nói nhảm nữa, có gan thì đến đây đi. Giọng nói của Lâm Bắc Thần hoa cung gió biển. Tào Phá Thiên bay trên không trung, hóa thành một tia chớp bắn thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Mỗi người Lâm Nghị vừa nhìn thấy đội trưởng lại dễ bị chọc giận như vậy, đang muốn nhắc nhở hắn mấy câu. Trước mặt bóng người chớp động, đã thấy bốn tên phế vật ở trên hạm đối diện vượt qua 15 mét đại dương đánh tới chỗ bọn hắn. Muốn chết à? Lâm Nghị cười lạnh. Ngay lập tức rút kiếm trong tay ra, đâm tới Mễ Như Yên đang lao về phía hắn. Sau khi nhận được rượu từ Tạo Phá Thiên rồi luyện hóa, có được một ít thủ đoạn nhỏ, tu vi của hắn đã tăng lên đáng kể. Mặc dù Mễ Như Yên cũng là một đối thủ khó trong thiên kiêu tranh bá, nhưng Lâm Nghị chắc chắn 100% có thể đánh Mễ Như Yên đến trọng thương. Trong mắt Mễ Như Yên lóe lên hào quang, tay kiếm trong tay nàng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một kiếm ra mời ảo ảnh, binh, song kiếm oánh nhau. Lâm Nghị chỉ cảm thấy cổ tay run lên, bật giác lui về phía sau. Sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm của đối thủ vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Làm sao có thể chứ? Lâm Nghị kinh ngạc kêu lên. Đôi mày thanh tú của Mễ Như Yên nhẹ nhàng nhảy lên. Uy lực một kiếm vừa rồi của Lâm Nghị mạnh hơn rất nhiều so với hắn ở trạng thái bình thường. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Nếu Lâm Bắc Thần có thể sử dụng giá y thần công để nâng cao sức mạnh của toàn đội, thì một học viên xuất thân từ Bạch Vân Thành như Tà Phá Thiên có thủ đoạn gì đó để nâng cao sức mạnh cho đồng đội cũng là điều hợp tình hợp lý. Mặc kệ thế nào, trận chiến này nhất định phải thắng, bất luận là vì Lâm Bắc Thần hay vì mình. Thân hình của nàng hơi dừng lại, huyền khí hệ phong hoàn toàn kích phát tràn ngập khắp cơ thể nàng. Huyền khí dày đặc trong suốt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường phát ra, nhẹ nhẹ từng đợt, hòa vào gió chiều hoàng hôn. Ở trên không trung, từng cơn gió khó mà thấy được đang từ từ hình thành. Trên biển có gió mạnh, đối với huyền khí hệ phong như Mễ Như Yên thì đây là môi trường chiến đấu tốt nhất.